Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 18, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành và Ngụy Châu cách nhau ngàn dặm, gặp mặt không dễ. A Yên ngập mình gả xa, hơn nữa còn là tiếp nhận cái mớ hỗn độn do Sở Tường để lại mà gả thay. Ai cũng biết những ngày tân hôn sẽ không dễ chịu, mặc dù lòng dạ Ngô thị lệch lạc, dù sao cũng là mẹ ruột. Đã viết mấy phong thư đến Ngụy Châu, hỏi thăm tình cảnh của A Yên. Hôm nay đưa đến còn có một phong thư tay của Sở Nguyên Cung. Trong thư nói, ông xem thư nhà của Ngô thị mới biết chuyện hôn sự của con gái vội vàng đổi chủ, lại gả đến Ngụy Châu. Ông còn có công việc trong người, e rằng phải đến cuối tháng 8 mới có thể về kinh. Đến lúc đó sau khi phục mệnh giao việc với Hoàng thượng, nhất định sẽ tìm cơ hội đến Ngụy Châu đích thân đến xem một lần. Dặn A Yên đừng quá sợ hãi, nếu hoàn cảnh thực sự khó khăn, ông nhất định sẽ bàn bạc với Từ Thái Phó, cầu xin Hoàng thượng khai ân che chở. A Yên nhìn nét chữ hơi loạn, có thể tưởng tượng được tâm trạng của phụ thân khi viết thư. Không kìm được mà ướt khóe mắt, ngoài thư nhà, thư mà Từ Nguyên Nga viết cho nàng cũng được gửi đến. Nói những quyển thoại bản mà nàng hứa sẽ gửi cho A Yên đều đã tìm đủ cả một thùng lớn, tuy không thể nói quyển nào cũng hay, nhưng đều là những quyển mà A Yên chưa từng xem, đủ để tiêu khiển thời gian. Ngoài ra, Từ Nguyên Nga còn đề cập đến một chuyện khác. Sau khi từ hôn với Sở gia, Kiều Hoài Viễn quả nhiên đã leo lên cành cao khác, nhanh chóng đính hôn với con gái của Cát Phủ. Theo tin tức mà Từ Thái Phó dò được, Cát Phủ để trải đường cho con rể tương lai, đã sắp xếp cho hắn một công việc ở Ngụy Châu, đã lên đường nhậm chức, chắc hẳn sau khi rèn luyện trở về kinh sẽ từng bước thăng tiến. Vì Oan gia ngõ hẹp, Kiều Hoài Viễn lại rơi vào địa bàn của Tạ gia. Thật sự là trời cao có mắt, A Yên có thể nhân cơ hội này mà chèn ép hắn, lấy thân phận vương phi để báo mối thù bị phản bội. A Yên nghĩ đến bộ dạng căm phẫn của nàng, vừa cảm động vừa buồn cười. Danh tiếng gian tướng của Cát Phủ ai mà không biết, thiên hạ có biết bao nhiêu chức quan, ông ta lại thiên vị chọn cho con rể trước ở Ngụy Châu. Đương nhiên là vì hoàng đế đang lấy hôn sự để thăm dò Tạ gia. Kiều Hoài Viễn ngàn dặm xa xôi chạy đến làm tai mắt, có thể được hoàng đế thưởng thức tài học của tân khoa tiến sĩ, thêm công lao xông pha đi đầu như vậy, lại có đương kim tể tướng đề bạt, trở thành tâm phúc của hoàng đế chỉ là chuyện một sớm một chiều. Con đường thăng tiến như vậy, Sở gia quả thực không thể cho được. A Yên hiện tại bùn lầy lội qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, còn không quản được đến đầu Kiều Hoài Viễn. Nàng chỉ gấp thư lại, đem chuyện này nói cho Lư Mama và Ngọc Lộ nghe, dặn dò các nàng nếu gặp Kiều Hoài Viễn trên đường phố không cần kinh ngạc nghi ngờ, phải ứng xử thể diện, tuyệt đối không thể làm mất thể diện của phủ Phần Dương Vương. Mấy người đáp lời, Ngọc Kính nhớ lại tình cảnh từ hôn trước đây, vẫn cảm thấy bất bình. Họ Kiều kia thật sự không có lương tâm. Lúc trước còn là môn sinh của chủ quân, đối với cô nương tốt biết bao, ai ngờ một sớm trở mặt, lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Cô nương nhà ta dung mạo như vậy, gả cho hắn oan ức rồi. Ngọc Lộ kéo tay áo nàng ấy, ngươi nhỏ tiếng thôi, không sao, trong viện chỉ có mấy người này, vương gia ngày mai sẽ về, các nàng đều nhận sai việc bận rộn cả rồi, sẽ không có ai đến đây đâu. Lư Mama ở bên cạnh an ủi. A Yên về uốt ve thư, chỉ nhàn nhạt cười, dung mạo tính là gì chứ, ở trước tiền đồ đây là thứ vô dụng nhất, đừng nói là chút da thịt này, ngay cả tình thầy trò giữa hắn với phụ thân, tình giao hảo cũ với các ca ca, chẳng phải cũng bị vứt bỏ sạch sẽ sao? Chuyện liên quan đến tiền đồ, đàn ông phần lớn đều rất thực tế, tình cảm trong lòng họ nhẹ như lông hồng. đời này vốn dĩ tình cảm rất hiếm hoi, nên mới đáng quý. Kiều Hoài Viễn không phải là người như vậy, cũng không cần phải miễn cưỡng, sau này đừng nhắc đến hắn nữa. Lời này nói ra nghe thật cô đơn, mọi người nhất thời im lặng. This is a passage from a Chinese novel. Here's a translation of the passage into Vietnamese. Bên ngoài thủy tạ, Tạ Đĩnh hơi dừng bước. Hắn vào chính phòng không thấy A Yên, hỏi qua nha hoàn mới tìm được đến đây. Ai ngờ vừa mới đến gần, đã nghe thấy một phen cảm thán như vậy. Tuổi còn nhỏ như vậy, nghe cứ như đã trải qua hết thảy sóng gió vậy. Về phần Kiều Hoài Viễn kia, Tạ Đĩnh đương nhiên biết chuyện hắn và A Yên nghị than. Biết A Yên quen biết hắn đã lâu, có lẽ là nhìn chúng rồi, mới khiến Sở Nguyên Cung hạ quyết tâm gả con gái. Hiện giờ Kiều gia trở mặt, cô nương trong lòng e là Tạ Đĩnh thân ở địa vị cao nắm giữ trọng quyền, đầy bụng tâm tư đều dồn vào quân chính, chưa bao giờ rảnh rỗi đi tìm hiểu tâm tư của các cô nương. Giờ phút này nghe được tiếng thở dài của A Yên, trong lòng lại không kìm được mà nảy ra một ý niệm. Suy đoán nàng đối với Kiều Hoài Viễn rốt cuộc là tâm tư gì. Nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị hắn đè nén xuống. Dù sao môn hôn sự này là ép buộc, thật sự không cần truy cứu quá sâu. Vừa bước chân tới nơi, Tạ Đĩnh khựng lại một chút rồi lùi về phía sau mười mấy bước. Sau đó, hắn lại bước tới với dáng vẻ đường hoàng, tiện thể còn hắng giọng. A Yên nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên đứng dậy, nàng nhanh chân ra khỏi thủy tạ liền thấy Tạ Đĩnh mặc bộ cẩm sam cổ tròn màu mực. Đầu đội ngọc quan, dáng vẻ uy nghi, đứng thẳng như ngọn núi ngọc ở đó. Chiến trường đao kiếm hiểm nguy, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng. Hắn bình an trở về, ngoài râu ria xanh xám, toàn thân bụi bặm phong trần, không nhìn ra dấu vết chinh chiến. Nàng mừng rỡ, vội vàng nghênh đón. Điện hạ đã về, giọng nói ngọt ngào không giấu được vẻ vui mừng. Tạ Đĩnh khẽ nhếch môi, ánh mắt đảo qua bộ váy áo gấm vóc của nàng, vòng eo thon thả rồi dừng lại trên đôi mày. Nàng nhàn rỗi trang điểm nhẹ nhàng, đôi mày vô cùng xinh đẹp. Chỉ là ngoài vẻ vui mừng ngây thơ, đáy mắt còn chưa tan hết hơi nước mơ màng, vành mắt cũng ửng đỏ, rõ ràng là đã khóc. Chẳng lẽ tên chó chết Kiều Hoài Viễn lại có sức nặng như vậy sao? Không hiểu vì sao, ngực Tạ Đĩnh như bị cái gì đó nghẹn lại, có chút khó chịu. Về đến phòng chính, A Yên một mặt sai người dâng trà hoa quả, một mặt tìm quần áo sạch sẽ cho hắn thay. Vì Tạ Đĩnh ngày đêm rong ruổi trở về, hơn nữa xuất trinh ở ngoài hành trang đơn giản, bộ quần áo này đã mấy ngày chưa thay giặt, chắc hẳn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tắm rửa. Liền sai người xách nước, khuyên hắn trước tiên đến phòng tắm rửa sạch bụi trần. Tạ Đĩnh tuy thân phận tôn quý nhưng những năm nay lăn lộn trên sa trường quen rồi. Một khi đã cầm kiếm cưỡi ngựa, có một số việc lại không quá câu nệ. Thấy cô nương một mực dục hắn tắm rửa, còn tưởng là do hắn liên tục chạy đi nên người có mùi mồ hôi làm nàng khó chịu, liền nghe theo sự sắp xếp của nàng. Trước tiên thay quần áo, tiện thể gội đầu luôn. Chốc lát sau thay một bộ quần áo khác bước ra, cả người lại trở nên sạch sẽ thẳng thắn, tinh thần phấn chấn. Chén trà nga mi được pha trên bàn vừa ấm, hương thơm ngát, đáy lá xanh non. Hắn nhấp một ngụm, ngẩng mắt nhìn A Yên, liền thấy nàng tay áo đỏ phất phơ, bàn tay trắng nõn cầm dao bạc nhỏ, bổ đôi quả cam rồi bóc vỏ đặt lên đĩa sứ trước mặt hắn. Ôm ấp chốn hương hoa, quả nhiên là chu đáo hơn đám quân Hán thô lỗ nhiều. Tạ Đĩnh trong lòng thầm than nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, mang theo chút nghiêm nghị, nói, nguyên nhân Sở Tường bỏ trốn, phủ nàng gần đây có đưa tin tức gì cho nàng không? Còn chưa từng nhắc đến với ta, chỉ nói đường tỷ về nhà vào ngày thứ ba sau khi ta xuất giá. bị bá phụ thi hành gia pháp, đau đớn chịu mười mấy cái ván. Sau này đại đường huynh trở về, thuật lại lời của điện hạ và mẫu thân, cộng thêm gia phụ biết chuyện thì giận dữ viết thư, ép tổ mẫu gật đầu, đưa nàng đến đạo quán thanh tu, y phục trang sức và nha hoàn chăm sóc cũng không cho mang theo. Hình phạt như vậy, tư thái làm ra cũng khá đủ. Chỉ tiếc là chuyện liên quan đến tiết hạnh, dù sao cũng không làm tốt. Hắn lấy ra một ống nhỏ dài khoảng một tấc, đưa đến trước mặt A Yên, nói, Sở An từng đưa tin tức tới, nói Sở Tường trước đây từng gặp một nữ tử đến chơi kinh đô, tự xưng là người Ngụy Châu, đã nói rất nhiều lời nói xấu về Tạ gia, khiến Sở Tường trong lòng vô cùng sợ hãi, liều chết bỏ trốn, nữ tử kia sau khi nàng xuất giá thì biến mất không dấu vết. Sở An không thể truy tìm được, lai lịch của ả đều ở trong này. A Yên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nàng ban đầu cho rằng Sở Tường bị danh tiếng hung ác vô tình của Tạ Đĩnh dọa sợ, không muốn cả đời thủ tiết chịu khổ, mới bỏ trốn, hóa ra sau lưng lại thực sự có người xúi dục. Lấy ra tờ giấy mỏng giấu trong ống thư, chữ khải nhỏ chi chít, trình bày chi tiết nhưng ngắn gọn. Hai chữ lũng hiếu hiện lên rõ ràng trước mắt, lòng nàng kịch liệt nhảy lên, kinh ngạc nói, lại là Trịnh gia, Trịnh giải đã sớm có mưu đồ. Tạ Đĩnh cau mày gật đầu, hắn là lúc sắp trở về thành Ngụy Châu thì nhận được mật thư này. Nếu sớm biết là Trịnh giải giở trò quỷ, lần hòa đàm này nên ra tay tàn nhẫn hơn, chặt đứt cái tay thích vươn lung tung của hắn mới phải. Vẻ u ám trong đáy mắt Tạ Đĩnh chợt lóe qua. A Yên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo trong mắt hắn, rất nhanh đã hiểu được ý tứ, liền nghiêm nghị nói, điện hạ yên tâm, ta biết trong đó lợi hại. Tạ gia hùng binh nắm quyền, khó tránh khỏi cây to thì dễ bị gió lay. Kẻ ngày đêm suy nghĩ muốn mượn chuyện hôn sự khơi dậy sóng gió, mượn tay triều đình làm suy yếu Tạ gia. Đâu chỉ có Trịnh Dài, ta nhất định sẽ viết thư cho gia phủ, thỉnh người nhất định phải nhìn rõ lợi hại, tuyệt đối không bị lời nói dối gạt gẫm, chuốc lấy tai họa. Nàng nói rất trịnh trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên vẻ lạnh lẽo. Tạ Đĩnh không ngờ nàng lại lĩnh hội nhanh như vậy, có chút bất ngờ. Nếu Sở Tường có được một nửa sự lanh lợi của nàng, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, uổng công làm ô danh phủ thái sư, nàng ta không xứng làm cháu gái của tổ phụ. A Yên nghiến răng nói nhỏ, vẻ mặt khinh thường mà kiên quyết. Tạ Đĩnh từ khi quen biết nàng đến nay, cô nương luôn thận trọng dịu dàng, ngoài chuyện nặn tượng đất chọc tức hắn ra, chưa từng nói nặng nửa câu, trông giống như một con thỏ ngoan ngoãn nhút nhát. Giờ phút này nghe được lời này, trong lòng lại hơi động đậy, xem ra nàng cũng không phải là người tính khí mềm yếu. Ít nhất là khi liên quan đến Cố lão thái sư, móng vuốt được cất giấu cẩn thận cũng lộ ra, cũng khá tốt. Hắn bất giác cong môi, vì trời đã tối, nghỉ ngơi một lát liền cùng A Yên dùng bữa. Đêm đó, Tạ Đĩnh vẫn ở lại Xuân Ba Huyền, sau một thời gian dài chinh chiến trên sa trường. Giờ đây đèn đuốc hiu hắt, nhìn thấy mỹ nhân tự mình trải giường đốt hương lại khiến Tạ Đĩnh vô cớ cảm thấy dễ chịu. Vì gần đây khá mệt mỏi, tối nay hắn không định đọc sách đến khuya. Sau khi A Yên ngủ không lâu thì tắt đèn chui vào ổ chăn. Gần đến trung thu, ánh trăng như bạc rọi vào màn trướng, phủ lên khuôn mặt thiếu nữ một lớp ánh sáng dịu dàng. Tạ Đĩnh vốn tưởng rằng thân thể mệt mỏi, nhất định có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nào ngờ nằm xuống, chóp mũi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trong màn gấm đỏ. Vẫn có chút tâm phiền ý loạn, khó mà tĩnh tâm như nước. Hắn cố gắng ngưng thần, lặng lẽ nhích ra bên ngoài một chút. A Yên nốn đã sắp ngủ say, bị động tĩnh nhẹ nhàng do chăn gấm hợp hoan cọ sát làm cho tỉnh giấc. Không khỏi nghi hoặc mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tạ Đĩnh chạm ngay ánh mắt của nàng, Điện hạ vào trong một chút đi, đừng quá dựa ra ngoài, miễn cho ban đêm bị rơi xuống. A Yên có lòng tốt khuyên nhủ, đáy mắt ngái ngủ mơ màng, giọng điệu cũng bình tĩnh không gợn sóng, rõ ràng là không hề có nửa điểm tâm tư nào khác. Phu quân đã bái đường, thân thể cường tráng khỏe mạnh ngủ bên cạnh, nàng ngủ rồi liền rúc vào trong lòng hắn, lúc này cùng chung gối loan. Trong lòng nàng La Y không hề có nửa điểm gợn sóng. Tạ Đỉnh bỗng nhiên cảm thấy có chút mất cân bằng. Hắn nhìn nàng, đột nhiên trở mình, dùng khuỷu tay chống nửa người, tiến lại gần nàng hơn một chút, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá môi và lông mày của nàng, gần như khiến hơi thở giao thoa. A Yên không kịp phòng bị, theo bản năng rụt vào trong chăn, liền thấy tay Tạ Đỉnh rảnh rỗi kia chạm vào ngực áo, tùy ý cởi hai hạt nút áo, đưa bộ âng ực săn chắc trơn bóng vào mắt nàng, thấp giọng nói, áo ngủ mặc quá nóng, phải cởi ra một chút, lại sợ ngươi không giữ được tay, ban đêm lén lút sờ ta, đây là lời gì chứ? A Yên ngô cùng xấu hổ, ánh mắt đảo qua ánh mắt đầy ẩn ý của hắn và bộ âng ực ti a, ẩn ti a, ủi, mặt lập tức đỏ bừng lên, không khỏi tức giận chừng hắn một cái. Sau đó lật người, đầu dán vào màn trướng bên trong, gần như chui vào trong tường. Nàng không nói nửa lời, vành tai đã sớm đỏ thấu. Tạ Đỉnh lần đầu tiên trêu chọc cô nương nhỏ, lại có hiệu quả kỳ lạ như vậy. Lập tức cảm thấy ngực thoải mái, vui vẻ cười. Cách chương.